Sự trả thù của băng Version Sussex Cree. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật đi lật lại tài liệu về xin mà nó không dứt được cái suy nghĩ. Hắn ta rất quen. Nó loay hoay với mớ suy nghĩ mà không biết Win đã vào phòng từ lúc nào. Em sơ suất quá rồi đấy. Nó giật mình nhìn anh. Nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt anh. Là anh, nó nói ý là Win nên nó không lo. Win cười vì tính cứng đầu cố chấp không chịu là mình sơ suất của nó. Đâu phải anh mới quen nó ngày một ngày hai đâu. Anh rõ tính nó quá rồi mà. Hình như em có hứng thú với tên Xin này. Win thăm dò nó, bởi anh cũng như nó thấy Xin có gì đó hơi quen thuộc. Chỉ là chưa có dịp tiếp xúc nhiều nên không biết như thế nào thôi. Nó mắt không rời sấp tài liệu. Win nhìn nó, phải chi nó chịu nhận lấy tình cảm của anh thì tốt biết mấy. Em, nó chặn lời Win, đừng làm một cô gái tốt tổn thương. Có thể sau này anh sẽ hối hận. Win lặng người, phải, Jess là cô gái tốt. Ngoài cái tính bướng bỉnh cứng đầu và ngông cuồng thì cô rất tốt với mọi người. Nhất là với anh, nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng. Sao có thể trách anh được? Nhưng, nó chặn lời Win tập 2. Có thể anh với em chỉ là tình cảm anh em. Và anh đã tình yêu hóa thứ tình cảm đó lên. Win thở dài bất lực. Nó là đang thẳng thừng từ chối tình cảm của anh đây mà. Ừ, em xem đi. Anh không phiền em nữa. Win rời khỏi phòng. Cũng là lúc nó đau đớn ngã xuống giường vì bệnh tái phát. Nãy giờ có Win nên nó phải ráng chịu đựng để anh không phát hiện. Thật sự nó đang rất đau. Tưởng chừng như nó có thể chết đi. Ai? Em sao vậy? Đợi anh. Thuốc. Đúng lúc đò cun chạy lên. Anh hoảng sợ lục lấy thuốc. May mà nó để ở nơi dễ tìm. Uống thuốc xong nó mệt mỏi. Cun đặt nó nằm ngay ngắn trên giường ngủ. Cun thật sự đang rất sợ. Nếu khi nãy anh không vô tình đi lên thì không biết chừng nó đã. Sao em lại phải khổ sở như vậy? Cun quay về phòng vơ lấy cái áo khoác. Mày đi đâu đấy? Cai thấy Cun vội thì hỏi to. Chấm, về ngay. Cun hét to đáp. Ken và Win đã ra về trước. Cun lấy chiếc mô tô phóng nhanh tới bệnh viện. Vượt qua cả Ken và Win. Chẳng mấy chốc đã mất dạng trong làn xe đông đúc. Khiếp, thằng điên nào mà chạy như ma đuổi thế không biết. Xém chút là chật tay lái rồi. Ken vẫn chưa hoàn hồn run run nói. Win nhận ra đó là Cun. Chỉ là không biết Cun sao lại vội như vậy. Sao bệnh của con bé lại tái phát nữa rồi? Cun mất bình tĩnh hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ già đầy gọng kính lên nhẹ nhàng nói. Bệnh của tiểu thư không phải là chuyện nhỏ. Theo như tôi quan sát lâu nay, có khả năng thời gian của cô ấy sẽ rút ngắn lại chỉ còn khoảng 2 năm trở xuống. Nếu không có người phù hợp thì e rằng tiểu thư sẽ... Vị bác sĩ bỏ lửng vế sau cùng làm Cun lặng người. Sao lại? Tai Cun như ù đi. Có phải bác sĩ nói sai không? Sao có thể như vậy chứ? Tôi xin lỗi. Vị bác sĩ cũng tiếc cho một cô gái xinh đẹp như nó mà lại bất hạnh như vậy. Trở về nhà với gương mặt lạnh ngắt. Cun làm cai sợ không dám mở miệng. Có phải ai dạy mà đi động vài nia sư tỷ không đây? Mệt mỏi đi về phòng không nói lời nào càng làm cai thấy sợ hơn. Hay là vừa đánh nhau xong? Đúng là đoán mò là khó chịu nhất. Thật chả biết ra làm sao. Cách chương.